Vĩnh Sinh, chương 1549, Linh hồn chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được thần lực mênh mông vô cùng, Phương Hàn thăng cấp lên tu vi 18 kỷ nguyên, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, gần như cảm thấy cả hai đường vận mệnh giáng xuống trên thân thể. Há nhắn hơi hô hấp một cái, pháp tắc trật tự trong ví liền dao động, vì hắn dường như lực lượng của hắn đã tiến thêm một bước, giống như Phương Thanh Tuyết năm đó, có thể thúc giục cánh cửa vĩnh sinh. Muốn tăng lên một bước nữa, đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên, thúc giục vĩnh sinh trấn áp tiên vương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đáng tiếc là chưa đạt tới tiên vương, thúc giục cánh cửa vĩnh sinh chỉ có con đường chết, ta tốt nhất là không nên mạo hiểm. Lực lượng hiện tại mượn dùng lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh phản phệ linh hồn tiên vương của chúa tể vạn thú cũng không phải việc khó. Ý niệm trong lòng Phương Hàn xoay chuyển nhanh như điện. Đáng giận quá. Ta thiêu đốt thân thể, không ngờ trong nháy mắt đã tổn thất hơn 7 phần. Phương Hàn, bổn tọa thề không đội trời chung với ngươi. Ngươi không ngờ dẫn phát cánh cửa vĩnh sinh phản phệ, phá tan sự cân bằng của ta. Tính trăm ngàn lần cùng không thể ngờ ngươi lại có chiêu thức này. Lửa giận trong lòng chúa tể vạn thú lúc này có thể thiêu sạch cả trời cao. Hắn gào thét mãnh liệt, nguyên thần cường đại có ý đồ cô đọng lại hải dương thần lực, trở thành thành thân thể của chính mình. Tiếng thú giống liên tục vang lên. Bên trong bầu trời, những luồng khí vĩnh sinh giáng xuống, bị hắn thúc giục ngưng tụ thành đủ loại cự thú thái cổ, xông lên liều chết với Phương Hàn. Chút tài mọn, chơi khí vĩnh sinh với ta thì ngươi đúng là chẳng khác gì trẻ con. Phương Hàn phun ra một hơi, những cự thú thái cổ do khí vĩnh sinh ngưng tụ thành kia không ngờ đều tan rã. Khí vĩnh sinh căn bản không nghe theo sự điều khiển của chúa tể vạn thú mà chỉ nghe theo sự chỉ huy của vận mệnh lực. Những con cự thú thái cổ kia đều thay đổi hình thể, biến thành vô số vĩnh sinh thần khổng lồ, xếp thành đội ngũ khổng lồ, sau đó tạo thành đại trận rồi bùng nổ. Ầm ầm, vô số vĩnh sinh thần công kích bùng nổ với chúa tể vạn thú, khiến hải dương thần lực hoàn toàn tiêu tán. Phương Thanh Tuyết cũng bay lên, hút vào một hơi. Có một nửa lực lượng tiên vương thiêu đốt bản thể dung nhập vào thân thể nàng. Tu vi của nàng từ 16 kỷ nguyên lại đột phá tới 17 kỷ nguyên. Pháp lực của hai người quả nhiên mượn chúa tể vạn thú mà tăng tiến vùn vụt, nhanh chóng bước tới cảnh giới tiên vương. Hiện giờ chúa tể vạn thú đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Vốn gặp phải phản phệ, bản thân hắn đã trọng thương, không còn năng lực tự ngưng tụ nữa. Hiện giờ cũng chưa có bao lâu mà lực lượng của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đã tăng lên liên tiếp, khiến hắn không thể chống lại, tan rã liên tục thế như trẻ tre. Ngay cả linh hồn cũng đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu linh hồn bị Phương Hàn bắt giữ, luyện hóa vào bên trong kỷ nguyên thần trận thì chỉ sợ Phương Hàn sẽ lên tới tu vi 19 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên tiên vương. Linh hồn của tiên vương mới chính là tinh hoa. Ý chí, tu vi cả đời ngưng tụ lại, thân thể chỉ là thứ đi kèm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra, cùng lắm thì mất đi tu vi vài kỷ nguyên là được. Chính bởi như vậy nên chúa tể Nguyên Thủy mới bỏ qua thân thể mà tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh, vẫn là cường giả đệ nhất như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra thân thể mà chúa tể Nguyên Thủy ngưng tụ ra bên trong cánh cửa vĩnh sinh còn mạnh mẽ hơn, bởi vậy Phương Hàn 5 lần 7 lượt suy tính, cuối cùng không thể suy tính ra đối phương ở bên trong bức tường tinh thể của cánh cửa vĩnh sinh, cũng không suy tính được tạo hóa tiên vương. Hải dương thần lực, thân thể tiên vương toàn bộ đều thuộc về kỷ nguyên môn ta đi. Phương Hàn gầm to một tiếng, hai tay giơ cao lên, thiết quyền nắm chặt lại. Lập tức toàn bộ hải dương thần lực liền dung hợp vào bên trong kỷ nguyên thần trận, khiến tu vi của hắn đạt tới 18 kỷ nguyên đỉnh phong. Cùng lúc đó, rất nhiều lực lượng của thân thể tiên vương thiêu đốt ẩn trong tinh thể thần quốc của hắn lúc này trải qua chuyển hóa, liền có một bộ phận nhỏ bay ra, dung nhập vào bên trong thân thể của đệ tử kỷ nguyên môn, khiến một số phần tử nòng cốt thăng cấp, lực lượng nhảy vọt. Tinh đế, ngũ đại ma đế gì gì, thậm chí là cả trưởng lão thiên công. Những người này đều đã thăng cấp lên tu vi 10 kỷ nguyên, có thể so sánh với thiên quân như Tai Nạn, Sát Lục, Lôi Đế, Vĩnh Hằng. Thực lực của kỷ nguyên môn ngay trong khoảnh khắc này gần như đã có thể đứng ngang hàng với Thiên Đô giáo, mà Phương Hàn cộng với Phương Thanh Tuyết hiện giờ đã có thể giết chết Hoa Thiên Đô. Không tốt, xảy ra chuyện rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt khi hải dương thần lực bị thu không còn một mảnh. Linh hồn của chúa tể vạn thú bị trọng thương, chúa tể niên thú, man tổ, chúa tể vạn yêu đều cảm thấy không ổn. Cảnh tượng tiếp theo trước mắt họ khiến ánh mắt mỗi người đều phẫn nộ tới xuất huyết, bi thống tới cực điểm. Không, niên thú phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Phụ thân, người làm sao vậy? Đi, đi mau, tìm Hoa Thiên Đô. Đưa tất cả mọi người đi tìm Hoa Thiên Đô. Sau lưng Hoa Thiên Đô có tạo hóa, còn có nguyên thủy, khởi nguyên chân lý. Bọn họ hợp lực lại có thể đối kháng với xúc sinh Phương Hàn này. Kế hoạch của ta đã thất bại, chẳng những mất đi thân thể mà linh hồn cũng bị thương nặng, không thể khôi phục tới tu vi 10 kỷ nguyên, hiện giờ đã không còn thực lực tiên vương nữa. Lần này ta sai lầm rồi, không thể có năng lực luyện chế hay chiến thắng xúc sinh Phương Hàn này. Phải dựa vào lực lượng của rất nhiều người mới có thể giết chết hắn. Giọng nói của chúa tể vạn thú vội vã vô cùng. Sâu bên trong linh hồn hắn bỗng tỏa ra từng luồng khí tức dã thú, là pháp tắc thuần túy. Dưới lượng pháp tắc lớn này đột nhiên bay ra một chữ niên khổng lồ. Đây là chữ bản mạng của niên thú, mạnh mẽ vô cùng, sinh sôi không thôi, vừa tế ra một cái liền thực sự có tác dụng định cả càn khôn. Chữ niên mang theo linh hồn của chúa tể vạn thú phát ra tiếng nổ vang ầm ầm chấn động xé rách cả chiến trường tiên vương, tập kích Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh Phương Hàn. Tốt, cổ tự do tiên vương thúc giục quả nhiên không giống bình thường. Phương Hàn hết sức chăm chú, vung tay chộp một cái, lập tức khiến tất cả mọi sự bùng nổ đều ngừng lại. Chữ niên xoay vòng, phàm những người tiếp cận nó đều phải tử vong. Thiên quân cũng không phải là ngoại lệ. Cùng một thần vật ở trên tay thiên quân và trên tay tiên vương lại hoàn toàn bất đồng. Thiên quân bình thường có thể chỉ phát huy ra một nửa uy lực của cổ tự nhưng tiên vương lại có thể hoàn toàn phát huy tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chữ niên bản mạng của chúa tể vạn thú không biết đã để ở trong cơ thể trong bao nhiêu kỷ nguyên, phóng ra giết địch, ngăn cản Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, lập tức thu được hiệu quả rõ rệt. Đi, trong nháy mắt khi chữ niên ngăn cản Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, linh hồn của chúa tể vạn thú bay lên, bao phủ lấy người của liên minh tam tộc phóng về phía ngoài chiến trường tiên vương, không ngờ bay về phía thiên đô thành của giới thượng giới. Ông, vào một khắc khi chúa tể vạn thú bay đi. Phương Hàn lập tức triển khai toàn bộ lực lượng, vung tay chụp lấy chữ niên, hoàn toàn phá giải nó rồi dung nhập vào bên trong thân thể. Sau đó hắn gật đầu với Phương Thanh Tuyết, bay thẳng thân thể lên đuổi theo, tuyệt đối không thể để linh hồn của chúa tể vạn thú hội hợp với Hoa Thiên Đô. Hiện tại linh hồn của chúa tể vạn thú tuy rằng đã bị cánh cửa vĩnh sinh phản phệ, thực lực giảm xuống rất nhiều, lại mất đi thân thể và chữ niên bản mạng vô cùng lợi hại nhưng dù thế nào linh hồn hắn cũng là tiên vương, giá trị rất lớn, so với thần vật còn lợi hại hơn nhiều. Nếu bị Hoa Thiên Đô luyện hóa, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Phương Hàn tuyệt đối không có khả năng để cho Hoa Thiên Đô được lợi, hắn và Phương Thanh Tuyết một người có tu vi 18 kỷ nguyên, một người là 17 kỷ nguyên. Hai người liên hợp lại, nhoáng một cái có thể tới bất kỳ nơi nào trong chư thiên vạn giới. Thậm chí hai người có thể nhìn thấu thiên giới, giới thượng giới, thậm chí thấy cả chiến trường tiên vương lớn tới mức nào. Trong chư thiên không có sự tình gì họ liếc một cái mà không biết. Chỉ còn có thứ duy nhất không thể nhìn thấu là cánh cửa vĩnh sinh. Hắn đã tiếp chân chân chính với căn nguyên thiên địa vũ trụ. Bắt lấy cho ta. Vung tay chụp một cái, khí tức cuồn cuộn mãnh liệt chụp về hướng linh hồn của chúa tể vạn thú và đám người của hắn. Bàn tay của Phương Hàn không ngừng hút lấy hư không, biến thành tấm màn trời, bao phủ vũ trụ, khiến chúa tể vạn thú không thể chạy trốn, tránh cũng không thể tránh. Ở trong giới thượng giới, thiên đô thành đứng vững chắc tỏa ra thần quang lấp lánh. Hoa Thiên Đô dường như đang tu luyện một loại thần thông tuyệt thế, pháp lực tăng trưởng rất lớn. Mà chúa tể vạn thú mang theo cao thủ tam tộc cuồn cuộn hướng về phía thiên đô thành, cùng lúc đó bàn tay của Phương Hàn chụp tới thì linh hồn của chúa tể vạn thú cũng đã bao phủ xuống thiên đô thành. Hoa Thiên Đô, ta là chúa tể vạn thú, giáng xuống thất bại, bị Phương Hàn đuổi giết. Mau mau thông báo cho tạo hóa, nguyên thủy phía sau ngươi, nếu không thì để hắn thành công, chúng ta đều phải tử vong cả. Hiện giờ liên thủ lại thì chúng ta còn có lực lượng liều mạng. Ý niệm của chúa tể vạn thú lập tức truyền ra trong khoảnh khắc này truyền khắp thiên đô thành, khiến mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Ha ha ha ha, ta sớm đã biết chúa tể vạn thú ngươi cùng đường sẽ tới nơi này của ta mà. Ta được chúa tể nguyên thủy chỉ điểm, tạo hóa tiên vương bày kế rồi. Ngươi cho rằng chúng ta không biết kế hoạch giáng xuống của ngươi sao? Đột nhiên vào lúc này, thân thể cao lớn của Hoa Thiên Đô bốc lên từ trong thiên đô thành. Tuy nhiên chúng ta không thể tưởng tượng được ngươi lại thất bại nhanh như vậy. Tốt, tốt, tốt. Nếu đã tới đây thì ta sẽ che chở cho ngươi. Chúng ta cùng nhau liên thủ chống lại Phương Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm pháp của Thiên Đô Thành mở rộng ra, để cho chúa tể vạn thú xâm nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ thành trì phát ra những luồng thần quang rực rỡ, chặn đứng bàn tay của Phương Hàn khiến cho hắn không thể chụp xuống. Phương Hàn thấy thế liền phất tay thu lại, trực tiếp đi tới bên ngoài thiên đô thành, lạnh lùng nhìn chúa tể vạn thú, niên thú còn đang kinh hồn và đám người Hoa Thiên Đô. Tốt, tốt lắm, các ngươi không ngờ lại liên hợp với nhau, ta đỡ phải mất công giết các ngươi. Phương Hàn, ngươi giờ còn kiêu ngạo như vậy sao? Linh hồn tiên vương của chúa tể vạn thú đã liên hợp với ta, thực lực tăng nhiều rồi. Hoa Thiên Đô cười nói, Kỷ Nguyên Thiên Quân sắp bị giết rồi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.